Chương 105, Đao Thỏa Hiệp. Đến hiện tại thì ngưng, có thể khẳng định là cờ xạ nạt gỗ đủ thành công cướp Đông Phương Chi Quân thần vợ rẻ ở dạ nạ thập hóa thân quyền năng, sau đó ở xỉn xí ly lại đánh bại hoàn chỉnh trạng thái mẹ cạ, vậy cũng lấy được mẹ cạ bạo phong, thiểm điện, đại hải, thái dương, mùa thu hoạch, hoang vu các loại rất nhiều quyền năng. Mẹ cạ vốn là bạo phong, thiểm điện, thiên không chi thần, nhưng là quyền uy của hắn không ngừng cường hóa, đến cuối cùng hắn có rất nhiều quyền năng, dường như ở nâu thần chi trong rẻ ở cùng Odin. Loại này bầu trời thần, cơ bản đều có rất nhiều tính chất. Nhất thần, vương, trí tuệ chi thần, sinh mệnh chi thần, chiến thần, minh phủ thần các loại. Cho dù cấp sau quyền năng sẽ căn cứ kèm tỉ hòn một cái nhân tình huống hồ có sở biến hóa, nhưng có thể thôi chắc, cỡ xạ nạt gỗ đủ có quyền năng đã tiếp cận 20, thậm chí nhiều hơn. Lại từ hắn ở cấp vợ rẻ ở dạ nạ sau ngày thứ 3 liền thí sát hoàn chỉnh mẹ cả xem, cho dù tuổi tác và kinh nghiệm không đủ. Nhưng hắn sở có tố chất, là từ cổ chí kim kèm tỉ hòn bên trong cường đại nhất, thiên phú cao nhất một cái. Như vậy cỡ xạ nạt gỗ đủ, thật sự là quá kinh khủng sở hữu cùng kèm tỉ hòn sở hữu tham thiết sâu xa tao bởi vì sợ hãi, chẳng những trái với xạ vạ tổ mệnh lệnh ngăn cản hắn cùng cỡ xạ nạt gỗ đủ gặp lại, càng làm giam lỏng chính mình thương yêu nhất tôn nữ. Vì không cho nàng cùng cái này xưa nay chưa từng có kèm tỉ hòn có bất kỳ dây dưa. Chỉ là thúc phụ quyền uy cùng xích đồng hắc thập chữa quyền lợi, lúc này đây tựa hồ không thể thực hiện được. Thật giống như lẽ thường nói đến, thiên kim đại tiểu thư không có khả năng cùng tiểu tử nghèo phát sinh liên quan giống nhau, cái loại này sự tình chỉ sẽ xuất hiện tại TV cùng cổ tích bên trong. Có thể hiện tại, ẹ gì cả lại tuyển trạch trở thành cổ tích trong nhân vật chính, hơn nữa còn là so với chính mình càng sâu sắc hơn cái kia thế giới. Xin lỗi, thúc phụ đại nhân tuy là chỉ có ngắn ngủn vài ngày, có thể ta đã thích người kia. Có thể phần cảm tình này còn có chút mờ nhạt không rõ, cũng cho ta rất sinh khí. Bất quá ngay cả như vậy đó cũng là ta chân thật tâm ý cho dù là thúc phụ đại nhân ngài mệnh lệnh, cũng vô pháp để cho ta bỏ qua phần cảm tình này lý do nói ta cảm thấy chính ngươi phải đã tương đương rõ ràng. Loại chuyện đó không nói ra làm sao sẽ minh bạch, thúc phụ đại nhân đối mặt hốt hoảng vừa nói chuyện ẹ gì cả, đau thúc phụ vẻ mặt khó xử thì thào nói rằng, cho nên nói, ngươi biểu hiện loại thái độ này đã thắng được sở có lời nói. Thử ngẫm lại, quan với cái này phương diện sự tình còn chưa từng có cùng ngươi tiến hành qua người nhà nói chuyện ở đâu. Lại hơi chút thiếu chút nữa sẽ miễn dịch đi. Đem ta nói thật giống như là bị bệnh một cái dạng đây. Ta muốn như vậy lên tiếng vô luận đối với thân sĩ vẫn là kỵ sĩ mà nói đều là không phải làm. E gì ca mở khởi giá tử đổi qua bối, giọng mang châm chọc nói rằng, mà thành thật mà nói, cũng không phải là không thể lý giải thuốc phụ nói phương đi hệ nở còn có thể cho nên muốn lấy được các loại sự tình. Bất quá nếu như thừa nhận nói liền thực sự khiến người ta cảm thấy quá ngượng ngùng. Cho nên, ẹ gì cả chỉ có cô ý ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nói chung, ta muốn gia nhập gỗ đủ cờ xa nạt trong trận doanh. Nếu muốn làm ra chuyện như vậy, ta ở xích đồng hắc thập chữ bên trong sẽ không có thể có một chỗ ngồi đi. Ẹ gì cả sử dụng ra triệu hoán thuật hô hoán ra thích dùng quần áo. Là một kiện ở màu lót đen vải miêu tả có màu đỏ dựng thẳng điều văn ngắn áo choàng. Là chỉ được phép tặng cho đại kỵ sĩ chiến y gì ở trong đó giao phó cho thủ hộ ma thuật có thể phát huy đến giống như là khôi giáp lực phòng ngự. Thế nhưng, so với còn lại trọng yếu hơn là đỏ và đen cái này lưỡng chủng nhan sắc. Bởi người khoác lấy liên hợp nhan sắc là có thể minh sắc bên ngoài tương ứng tổ chức. Cái này áo choàng đối với đại kỵ sĩ mà nói giống như là chiến trường treo lên cờ xí giống nhau. Đây là ngài thân thủ sở thụ dư đỏ và đen ấn ký, ta ở chỗ này trả. Xin ngài thu, thúc phụ đại nhân. Nói không chừng lần này sẽ trở thành nay sinh ly biệt, nhưng là, ta sẽ không hối hận, dù cho cùng ngài và xích đồng hắc thập chữ triệt để quyết liệt nàng lấy bao thoải mái đích thủ thế đem người khoác nhiều năm áo choàng ném ra ngoài. Đau tiếp được. Xem lấy tay bên trong áo choàng, sâu đậm thở dài. Thật muốn lộng đến nông nỗi này sao cỡ xạ nạt gỗ đủ chắc chắn thu được đối với xạ vạ tổ thắng lợi, ta sẽ tận lực để hắn mở một mặt lưới. Có thể, đến lúc đó hắn sẽ lấy người thắng thân phận đối với xích đồng hắc thập chữ đạt đến chỉ lệnh, để cho ta thay thế được ngài vị trí cũng nói không chừng đấy chứ đến lúc đó. Thúc phụ đại nhân, ngài chính là ta bộ ẹ gì cả ánh mắt lộ ra nhạo báng tiêu ý, tao cười khổ lắc đầu. đem áo choàng ném trả cho ẹ gì cả. Thúc phụ tiếp nhận xoa vai ẹ gì cả hỏi. Tao quay đầu nhìn màn hình lớn đã rời đến Philippines báo táp. Nếu như ngươi hiện tại ly khai, nên có ai tới thừa nhận vương lửa giận ta cũng không muốn đối mặt một cái so với hắc vương tử càng thêm phiền toái kèm tỷ hòn. Thúc phụ đại nhân ẹ gì cả ngạc nhiên xem cùng với chính mình thúc phụ. Cho nên, tiếp đại vị thứ bảy vương công tác, liền giao cho ngươi, ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì coi đây là chiến công nói, ta cũng có thể thuận lợi đem xích sắc gác ma danh sừng chuyển giao cho ngươi tuân mệnh, ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì, nhất định bình tức lần này vương tranh đấu ẹ gì cả cung kính nói, thúc phụ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, nàng sớm đã biết. Giang co cuối cùng, thương yêu thúc phụ của mình là tuyệt đối phản đối mình tình cảm lưu luyến. Thật giống như ẹ gì cả đem chính mình đưa thân vào xích đồng hát thập chữ một trong dạng, ở tao. Bỡ lén béo lì trong mắt, ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì cũng là so với chính mình sinh mệnh còn muốn bảo vật quý trọng. Lao thẳng đến ẹ gì cả gọi là xích đồng hát thập chữ trí bảo hắn, chỉ là mượn cái này tới nói hết chính mình đối với cháu gái cảm tình mà thôi. Bởi vì tao. Bỡ lén béo lì nhưng là cái kia cho dù là tâm lý cảm thấy chán ghét. Vẫn là nhiều lần từ Italy đi trước England, lấy thân là một danh kỵ sĩ thân phận tiếp thu công chúa A Alin thỉnh cầu, cùng hắc vương tử A Lẹt vì đối thủ không ngừng duy trì liên tục phân chiến tao. Bỡ lẽn béo lì chẳng nói hắn mới là nhất có thể hiểu được ẹ gì cả nội tâm ý tưởng nhân vật. Như vậy, ngươi kế hoạch đến tột cùng là thế nào còn có cỡ xa nạt gỗ đủ, hắn thật có thể chiến thắng xạ và tổ khanh sao gỗ đủ thu được thắng lợi là không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn lấy được quyền năng rốt cuộc đến rồi thúc phụ tán thành cùng chống đỡ, ẹ gì cả nhắc tới tâm cũng thả tới, bắt đầu cặn kẽ đem chính mình chỉ chặt quyền năng tình báo cho tao, còn có hắn cùng mẹ cả chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những tin tình báo này, đều là nàng không có viết vào báo cáo trong sách, càng thêm chân thực, cũng càng thêm kinh người bộ phận.